mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, trăm vạn năm hồn cốt là cải trắng. Ba khối trăm vạn năm hồn cốt, đã có thể cho Bỉ Bỉ Đông trang bị một nửa. Về phần trong cơ thể nàng nguyên bản liền có hồn cốt. Những cái kia đẳng cấp quá thấp, tự nhiên đến thay đổi một đổi. Người khác hấp thu hồn cốt phía sau, khả năng chỉ có gãy tay gãy chân mới có thể gỡ xuống. Khu can cốt cùng đầu hồn cốt càng là trực tiếp lấy không được. Nhưng Diệp Chi Thu khác biệt. Hắn nếu muốn lấy ra một cái nhân thể bên trong hồn cốt, cái kia thực tế quá đơn giản. Hồn cốt nói trắng ra, liền là thể nội nhiều hơn một khối huyết mạch năng lượng tạo thành xương cốt mà thôi. Nhìn như là xương cốt, thực ra chỉ là đặc thù huyết mạch năng lượng biến ảo mà thành bộ dáng. Chân chính xương cốt không đem thịt cắt ra có thể dung nhập thể nội. Đây không phải vô nghĩa à? Bình thường cái này huyết mạch năng lượng biến ảo hồn cốt sẽ bên ngoài bao xương cốt hoặc là trực tiếp tiếp nối kéo dài phương thức dính lại tại ký chủ xương cốt bên trên, nhưng cũng không phải triệt để dung hợp. Ký chủ có thể dùng ra khối này hồn cốt kỹ năng, cũng là điều động cái này huyết mạch năng lượng phía sau có thể phát ra kỹ năng. Từ bên ngoài đến đồ vật, không thể nào là vừa khớp. Diệp Chi Thu muốn đem nó lấy ra, chỉ cần lấy chính mình cường hãn thần lực cưỡng ép thúc ép nó hóa thành năng lượng bộ dáng tại theo trong lỗ chân lông đi ra là được. Một bước này, hơi chút lợi hại chút thần cũng có thể làm đến. Chuyện này cũng không phải Diệp Chi Thu suy đoán. Thiên sứ thần lúc trước liền là bởi vì chướng mắt 10 vạn năm rác rưởi thần trang, liền đem trong cơ thể mình hồn cốt khuấy động đưa đến hạ giới trở thành hắn người thừa kế bảo vật. Gia truyền, hiện tại Bỉ Bỉ Đông ngay tại nhắm vững chắc hồn lực. Diệp Chi Thu liền cũng không vội giúp nàng thay đổi hồn cốt, mà là lấy ra thiên mộng băng tàm thi thể lại cắt đứt một chút. Hồ Liệt Na tại bên cạnh, dứt khoát để thiên mộng băng tàm cho nàng cũng tới một lần hiến tế tốt. Bên này giúp xong, Diệp Chi Thu ngày mai còn muốn đi tìm chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đây. Còn có ngay tại Thiên Sứ Thần truyền thừa khảo hạch Thiên Nhận Tuyết, nơi đó Diệp Chi Thu cũng muốn đi một chuyến. Về phần hồn cốt không đủ phân vấn đề này, Diệp Chi Thu cũng không phải là quá lo lắng. Hắn phía sau có thể để cho Thiên Mộng Băng Tàm hiến tế cho Đường Tam Đái Mộc Bạch bọn hắn. Hồn cốt nha, chính mình liền mang về phân cho chính mình nữ nhân. Dạng này hồn hoàn không lãng phí, hồn cốt cũng có. Diệp Chi Thu đột nhiên cảm thấy, nếu là chính mình mở một nhà trăm vạn năm hồn hoàn hồn cốt cửa hàng, nói không chắc sinh ý sẽ đặc biệt bốc lửa. Ngươi tại làm cái gì? Hồ Liệt Na nhìn xem Diệp Chi Thu tại bên cạnh mân mê lấy một đống trùng thịt, có chút mộng bức. Hiện tại ngươi không phải có lẽ nhìn xem lão sư đi? Yên tâm đi sư tỷ, lão sư sẽ không xảy ra vấn đề. Ta hiện tại đem cái kia trùng tử phục sinh trở về, để nó cho ngươi cũng hiến tế một lần. Đúng rồi, ngươi không hấp thu qua hồn cốt à? Diệp Chi Thu một bên vội vàng trên tay sự tình, một bên cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Hồ Liệt Na ngơ ngác lắc đầu. Nàng có chút mộng, hồn thú hiến tế còn có thể phục sinh trở về. Nàng hiện tại đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Diệp Chi Thu cái kia chuyên chú chuẩn bị chuyện gì bộ dáng, đến bên miệng lời nói bị Hồ Liệt Na nuốt trở vào. Tại bên cạnh yên tĩnh nhìn xem, giờ phút này, giáo hoàng điện bên trong, phía trước tại Sử Lai Khắc Học Viện hậu viện bên hồ phát sinh một màn kia ngay tại tái diễn. Sinh chi khí ngưng kết thiên mộng băng tàm thân thể, ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật giao phó hắn sinh mệnh. Không đến nửa giờ, một cái sống sờ sờ đại tàm lại một lần nữa xuất hiện tại nơi này. Đại ca, nghiêu bức a, ta thiên mộng phục, thật lại một lần nữa phục sinh a. ta đột nhiên cũng cảm giác tử vong dường như cũng không đáng sợ như vậy. Lại một lần nữa phục sinh Thiên Mộng Băng Tàm vui vẻ tại dưới đất thẳng lăn bò. Hạt gạo đại nhãn cầu lóe ánh sáng, dính vào như vậy một vị đại ca, có phải hay không mang ý nghĩa sau này mình có thể tùy tiện phóng đãng? Dù sao cũng không chết được a, coi như nó không chú ý chơi chết, không bao lâu liền lại có thể phục sinh. Cái này còn sợ cái treo a. Bên cạnh, Hồ Liệt Na cùng đã theo trạng thái tu luyện lui ra ngoài Bỉ Bỉ Đông vào lúc này đều là choáng váng. Thiên Mộng biết nói chuyện các nàng không ngoài ý, cuối cùng đều đã là trăm vạn năm hồn thú, còn không biết nói chuyện chẳng phải là cùng Sa Bỉ không khác. Nhưng hiến tế phía sau lại sống lại loại việc này, cũng quá bất hợp lý đi. Nếu như vật nhỏ này có thể vô hạn phục sinh lời nói, cái kia trăm vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt chúng ta chẳng phải là cũng lại dùng không hết. Diệp Chi Thu vỗ vỗ bên cạnh ngốc cùng cọc gỗ Hồ Liệt Na bả vai, cười nhạt nói, sắc trời không còn sớm, sư tỷ ngươi cũng ngồi xuống chuẩn bị tiếp nhận hiến tế a. A. A nha, tốt. Hồ Liệt Na tỉnh tỉnh trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Màu xanh trắng quang mang lại một lần nữa bắt đầu theo Thiên Mộng Băng Tàm thể nội hướng ra phía ngoài tràn ra, trăm vạn năm hồn thú hiến tế lại một lần nữa bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt theo trên mình Hồ Liệt Na thu về, kinh ngạc nhìn xem bên cạnh Diệp Chi Thu, tiểu thu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cũng không có gì, trên mặt Diệp Chi Thu mang theo mấy phần đắc ý nói. Lão sư ngươi hẳn là cũng có thể đoán được đi, ta có cái hồn kỹ có thể để chết đi người phục sinh. Về phần đầu này trùng tử nha, bất ngờ nhận thức, cùng nó làm điểm giao dịch mà thôi. Nó cho các ngươi hiến tế, ta cho nó bắt cái hồn thú làm lão bà. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông, đột nhiên tâm thật mệt. Nàng cảm giác chính mình dường như đã theo không kịp thời đại phát triển. Phục sinh hồn kỹ, trăm vạn năm hồn thú pi giao dịch, liền mẹ nó không hợp thói thường. Nhưng như vậy chuyện ngoại hạng liền là như vậy phát sinh ở trước mặt mình. Tại Bỉ Bỉ Đông yên lặng thời điểm, Diệp Chi Thu đi tới phía sau nàng, tay phải cũng là dán lên sau lưng nàng, mở miệng nói, lão sư, ta giúp ngươi đem thể nội hồn cốt bước đi ra, sau đó ngươi liền dùng Thiên Mộng Băng Tàm trăm vạn năm hồn cốt 6 cái bộ. Tuyệt đối so trên người ngươi hiện hữu hồn cốt tốt hơn nhiều. Chờ ngươi thành thần nói không chắc còn có thể hóa thành thần trang. Hồn cốt còn có thể bước đi ra. Bỉ Bỉ Đông cảm giác chính mình đã chấn kinh đến chết lặng. Tóm lại cái gì chuyện không có khả năng. Nếu thả tới trên mình Diệp Chi Thu, hình như liền không thể lấy người thường ánh mắt đi nhìn. Tất nhiên có thể, yên tâm giao cho ta liền tốt. Diệp Chi Thu vừa nói, một bên lấy thần lực rót vào Bỉ Bỉ Đông thể nội. Trên mình Bỉ Bỉ Đông tổng cộng có 6 khối hồn cốt. Chỗ tồn tại vị trí hắn cũng đã dùng thần thức toàn bộ xác nhận qua. Huyết mạch khí tức khác biệt, phi thường tốt phân biệt, cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra. Nguyên cớ lúc này Diệp Chi Thu thần lực hướng chảy rất rõ ràng. Trực tiếp chia làm 6 cỗ. Không tới một phút, những cái kia hồn cốt đều là hóa thành đủ loại năng lượng theo Bỉ Bỉ Đông đem đối ứng tứ chi lỗ. Chân lông bộ vị chui ra, phiêu phù ở trước người nàng, mà Bỉ Bỉ Đông thì là mảy may cảm giác đều không có. Hết thảy đều là bình bình đạm đạm. Lão sư, tốt, những cái này hồn cốt ngươi thích cho ai cho ai. Sau đó ngươi liền dùng cái này. Còn lại 3 khối, phía sau ta để Thiên Mộng Băng Tàm hiến tế cho người khác sau lại lấy ra cho ngươi. Diệp Chi Thu, cười ha hả ngoắc tay. Phiêu phù ở giữa không trung 2 khối trăm vạn năm hồn cốt chậm rãi bay đến trước người Bỉ Bỉ Đông. Đồng thời, Diệp Chi Thu trên cổ tay mặc ngọc vòng tay bên trong. Khối kia trăm vạn năm đầu hồn cốt cũng là đồng thời theo sát mà lên. nhìn xem trước người ba khối hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông im lặng, trăm vạn năm hồn cốt, đột nhiên cũng cảm giác dường như cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nào cùng cải trắng đồng dạng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.